Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3731, đắc thủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại lôi trận dưới, ôm lấy tính mệnh, trừ may mắn, càng trọng yếu, là thực lực mỗi cái có thể còn sống sót, đều không phải là đèn cạn dầu đương nhiên, một vị nào đó ra cũng đồng dạng, còn không bằng tiềm phục tại bốn phía, bao quát những cái kia quan sát từ đằng xa. Số lượng có thể nhìn người mà lúc này, mười mấy cường giả, đồng loạt ra tay, đi tranh đoạt chìm nổi giữa không trung khoáng thế thần vật. Vì là đoạt bảo, ai cũng việc nhân đức không nhường ai, xuất tẫn tất cả vốn liếng. Đại khái mọi người thực lực lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, trận chiến tranh này thế mà khó mà phân ra thắng bại. Thẳng đến, một đạo chói mắt lam sắc quang mang, vạch phá bầu trời. A hát! Không ít tranh chấp không dưới người tổn thương ngã xuống, tránh được một kiếp những người còn lại nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp mấy chục mét bên ngoài, áo bào trắng nam tử rất lẳng lặng đứng lặng giữa không trung, lưng thẳng tắp, mi mục quạnh quẽ. Người này chính là Mặc Liên Thành, hắn bàn tay quấn lấy đầu kia duệ không thể đỡ lam mang tơ tằm tác, chính là vừa rồi ra tay tổn thương bọn hắn hung khí. Đối với đám người nhìn chằm chằm, Mặc Liên Thành nhìn như không thấy. Hắn đen kịt không thấy đáy hai con ngươi hơi hơi híp, tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái kia chìm nổi giữa không trung một đóa hỏa diễm phía trên. Hỏa diễm quanh thân, hòa hợp từng tia từng sợi hồng quang. Cái kia chính là trong truyền thuyết vạn niên hỏa tinh, nói là hỏa tinh, vậy mà không có tản mát ra một điểm nhiệt. Kỳ thật, vạn niên hỏa tinh không phải không nhiệt, chỉ bất quá rất có thể đem cái kia cực nóng nội liễm chưa từng phát ra đi ra. Thiên nhiên, thật là rất thần kỳ. Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung hỏa diễm. Cái này, liền là sư tôn cần tư liệu một trong, khẳng định không thể mất. Hắn hơi hơi câu môi, đang muốn hướng về phía trước. Bất ngờ không kịp đề phòng mà, mấy người đồng thời ngăn tại hắn trước mặt. Hắn nâng khẽ mắt, bất mãn liếc nhìn đám người. Có chuyện gì, hắn biểu lộ kiêu căng lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh đến cực hạn. Đám người sửng sốt. Người này muốn cướp bảo vật, thế mà còn hỏi bọn hắn chuyện gì? Cái này không bày rõ ra sự tình sao? Cần hỏi, chỉ bất quá, trước mắt nam tử mặc áo trắng này, nhìn xem tuổi còn trẻ, nhưng khi phách lộ ra ngoài, mảy may không có che giấu. Bị hắn như vậy bình tĩnh vừa hỏi, thật đừng nói, đã có người bắt đầu lo lắng. Trước đó nam tử mang theo một người còn có thể tránh khỏi lôi điện oanh kích, tự hỏi, thay cái chính mình, bọn hắn không cách nào làm đến. Bởi vì có thể thấy được, đối phương mạnh hơn bọn họ bên trên bao nhiêu. Lúc nào, Xích Phượng giới xuất hiện bực này cường giả, bọn hắn làm sao một điểm tiếng gió đều không có thu đến đâu. Đương nhiên, có người lý trí, cũng có người không rõ ràng tình huống. Tiểu tử, người nghĩ độc chiếm thần vật, hỏi qua chúng ta không có, hắn làm việc, khi nào cần đối với người xa lạ báo cáo chuẩn bị. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc đi qua liếc mắt, coi như ta độc chiếm thì sao? Các ngươi đánh qua được ta à, ngông cuồng ngự khí, gọi ở đây tất cả mọi người vì đó hút không khí. Dẫn đầu gào to người kia càng là tức sùi bọt mép. Tiểu tử, người tốt cuồng vọng ngự khí, ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Người chữ còn không có kịp nói ra đến, người kia bất thình lình hai mắt trừng trừng, thống khổ bắt lấy cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, súng bắn chim đầu đàn, không có bản sự, liền nấu lại chế tạo đi. Tên nào đó nhẹ nhàng phun ra lời bình, sau đó, lòng bàn tay hơi chút cố sức, chỉ nghe nhỏ bé. Két thế nào, một tiếng, bị trong suốt lóe sáng lam tắc cuốn lấy cổ người kia, nghiêng đầu một cái, ngay sau đó, hoắc một tiếng, thân thể mềm oặt mà rơi xuống đất bên trên. Nhanh chóng giải quyết hết một người, Mặc Liên Thành không chút rung động con mắt, rất nhanh liền ném đến còn thừa hơn 10 người trên người. Hơi mà, hắn mang theo điểm chần chờ. Lần này, bảo tàng trên núi chết người, đủ nhiều. Cách chương.